Tiên ma đồng tu, chương 2557, Diệp Tiểu Xuyên bản tính. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các đại lão đều hướng về khổng lồ quái vật bay đi, Diệp Tiểu Xuyên bên người lập tức liền quạnh quẽ xuống dưới, chỉ có hắn dắt vịt được cuống họng tiếng gào thét một lần lại một lần nhớ tới. Hồ Chính thoải mái đâu này, có hai cái tiểu cô nương bay tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng là không có việc gì khinh lệ ti cùng thanh ảnh cô nương. Lưu manh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân tỷ tỷ, khinh lệ ti hô Diệp Tiểu Xuyên, thanh ảnh gọi Vân Khất U, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người quay đầu, nhìn xem hai cái này tiểu nha đầu. Khinh lệ ti nói, Lưu manh ta coi ngươi hô nửa ngày, một cái sức lực khuyến khích người khác đi quần ẩu quái vật kia, làm sao không lên a hát, ngươi có phải hay không sợ chết a hát. Diệp Tiểu Xuyên nói, sợ chết, ta Diệp Tiểu Xuyên nhân sinh trong tự điển, căn bản sẽ không hai chữ này. Lúc trước cùng hoa nhân yêu đấu pháp lúc hoa nhân yêu này một cái bàn tay chụp tới đây, này bàn tay có bao nhiêu người cũng nhìn thấy, sóng âm tia chớp cũng đỡ không nổi này khổng lồ đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bàn tay, là ta phấn đấu quên mình, dùng sức một mình chặn khổng lồ bàn tay thô cứu được ngươi cùng giao quang, ngươi đều quên. Ngươi lại nói ta sợ chết ta liền cáo ngươi phỉ báng. Khinh lệ ti ngón tay ngọc gãi gãi đầu, sau đó cười hì hì nói. Hình như là có chuyện như vậy. Diệp Tiểu Xuyên lập tức đắc ý, nói. Ta không xông đi lên, là vì ta bị thương, không có nhìn thấy ta toàn thân cao thấp trói lại rất nhiều băng vải ư ta bây giờ là tổn thương đến hoạn a hát. Tuy nói ta là cái loại này vết thương nhẹ không dưới mặt trận. Hỏa tuyến thể cùng địch nhân chết đập con người rắn giỏi tử, nhưng ta đây một lần tổn thương vô cùng nghiêm trọng, toàn thân xương cốt đều đã đoạn hơn phân nửa, thật sự là không cách nào đấu tranh anh dũng, mới ở hậu phương nghỉ ngơi một chút nhi. Nhưng ta cũng không có nhàn rỗi, ta một mực ở cho mọi người khuyến khích cố gắng lên, hò hét trợ uy, đến cùng ta cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hô, vượng tài cố gắng lên, vượng tài tất thắng. Khinh lệ ti lập tức đi theo kêu lên, vượng tài cố gắng lên, vượng tài tất thắng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên khinh lệ ti rất là phối hợp cười ha ha, tiếp tục hô. Đánh chết hoa nhân yêu, đánh chết hoa quái vật, đánh chết tiểu bạch kiểm, lúc này đây không chỉ có là khinh lệ ti phồng lên tại quai hàm tại hô, một bên thanh ảnh cũng ở hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đều là tuổi trẻ tiểu nha đầu chính sử đang đùa náo niên kỷ, một cái so một cái lớn tiếng, cảm thấy có chút thú vị. Lúc này, Diệp Tiểu Xuyên đem ánh mắt đã rơi vào thanh ảnh trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói, vị tiên tử này là, Vân Khất U nói, Tiểu Xuyên, nàng chính là ta cùng ngươi đề cập tới ngũ đài sơn thủy nguyệt am thanh ảnh cô nương. Gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên không có bao nhiêu giật mình cùng ngoài ý muốn, tại Nam Cương thời điểm, hắn liền cởi bỏ thủy nguyệt am trụ trì chi mê, cũng thông qua Vân Khất U truyền cho chính mình một ít manh mối, cởi bỏ thủy nguyệt am vô cùng có khả năng cùng vong linh kèn có quan hệ. Về sau Vân Khất U tại Thiên Trì gặp được qua thanh ảnh, biết được thanh ảnh muốn đi tìm nhân ngư tộc lại về sau, người đang man bắc khinh lệ ti bị một cái tên là Lục Thanh Ảnh cô nương cho bắt cóc mất tích sấp xỉ một năm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại khinh lệ ti xuất hiện, nhân ngư tộc giao quang xuất hiện, cùng các nàng cùng lúc xuất hiện cái này xinh đẹp lục y thiếu nữ, dùng bờ mông muốn cũng biết chính là cái thần bí Lục Thanh Ảnh. Diệp Tiểu Xuyên đối thanh ảnh cô nương hứng thú 10 phần, hắn có chút không có hảo ý nhìn xem thanh ảnh, nói. Người chính là Lư Cước Tăng cùng Chu Tiểu Muội hậu nhân A Hát, gần nhất ta còn ý định bớt thời gian đi tìm còn ngươi tổ tiên của ngươi đem ta cùng Vân Sư tỷ hại thảm, ăn no chống đỡ luyện cái gì vô phong trảm trần song kiếm, như vậy ta cùng Vân Sư tỷ bây giờ còn lưng cõng bảy thế oán lữ nguyền rùa. Đều nói cha mẹ nợ con phải trả, ngươi tổ tiên thiếu khoản nợ, nên ngươi hoàn lại ta xem dù thế nào cũng phải bồi thường cái ngót nghét 1 vạn lượng bạc khi ta cùng Vân Sư tỷ. Tinh thần tổn thất phi a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh ảnh sững sờ ở tại chỗ, trừng mắt mắt to, một câu cũng nói không nên lời. nàng vẫn đối với bảy thế oán lữ một vị khác người trong cuộc Diệp Tiểu Xuyên rất có hứng thú, trước kia chỉ nghe danh, hôm nay thấy kia mặt không nghĩ tới vừa thấy mặt Diệp Tiểu Xuyên vậy mà làm cho nàng trả nợ. Khinh Lệ Ti thấy Diệp Tiểu Xuyên biểu lộ chăm chú, vội la lên. Lưu manh, Thanh Ảnh tỷ tỷ là bằng hữu ta, nàng tổ tiên sự tình cùng nàng một chút quan hệ đều không có, ngươi cũng đừng có làm khó Thanh Ảnh tỷ tỷ, Thanh Ảnh tỷ tỷ cùng ta một dạng, đều là kẻ nghèo hàn, không có tiền a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ rất nghiêm túc suy tư một phen, thấy Thanh Ảnh biểu lộ xấu hổ quái dị, hắn rốt cục lộ ra khuôn mặt tươi cười, nói. Ha ha, bị gạt a, ta vừa rồi hay nói giỡn. Ta còn phải đa tạ còn ngươi, là ngươi truyền thụ Phật môn mật tông tâm pháp trợ giúp. Vân sư tỷ hóa giải thất khiếu linh lung tâm, lần đầu gặp mặt đến, chúng ta tới một cái ôm nhiệt tình a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn mở ra hai tay, thật sự đem sững sờ Thanh Ảnh ôm tại trong ngực. Thanh Ảnh bắt đầu thật đúng là cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên là một chính nhân quân tử, kết quả tiểu tử này ôm chính mình về sau, hai tay rất không trung thực, thậm chí còn một cái sức lực đè ép ma sát bộ ngực của mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Ảnh lập tức phản ứng tới đây, cái này không phải ôm nhiệt tình A-Hát, cái này hoàn toàn chính là nhiệt tình chấm mút chiếm tiện nghi A-Hát. Nàng đều muốn dãy dụa đi ra thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên chính là không buông tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com Vì vậy, Thanh Ảnh nắm tay phải hung hăng đánh vào Diệp Tiểu Xuyên trái trên lưng, Diệp Tiểu Xuyên lập tức buông tay, cung eo, vừa mới chuẩn bị hô đau, liền chứng kiến một chân khác ở trên bụng của hắn. Người nào đó kêu thảm bay ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khinh Lệ Ti tranh thủ thời gian ngự không đuổi theo, kêu lên. Lưu manh, ngươi không sao chứ? Dãy dụa sắc ma ma chào Thanh Ảnh, xấu hổ như máu, thời gian dần qua rút về đại chân dài, đối Vân Khất U nói. Vân tỷ tỷ, ngươi làm sao sẽ vừa ý loại này đồ vô sỉ. Hắn thật là bảy thế oán lữ cuối cùng một đời ư, thật là hắn chỉ bằng vào những cái kia trụ trì linh. Vì cởi bỏ Thủy Nguyệt Am bí mật ư, Thanh Ảnh đã sớm nghe nói Diệp Tiểu Xuyên là một cái vô sỉ dê sồm, trong nội tâm nàng cảm thấy có thể làm cho Vân Khất U nóng ruột nóng gan, lại có thể chỉ bằng vào mấy cái linh vị cởi bỏ Thủy Nguyệt Am bí mật nam tử, nhất định là một cái anh tuấn thông minh kỳ nam tử trên phố về Diệp Tiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xuyên những cái kia lời đồn, hơn phân nửa đều là nghe nhầm đồn bậy. Thật sự là trăm nghe không bằng một thấy a hát, Thanh Ảnh trong lòng đối Diệp Tiểu Xuyên tất cả tưởng tượng, lại thấy đến chân nhân phía sau, lập tức tan vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tài hoa cùng hắn không có nửa điểm quan hệ, anh Tuấn càng tựa hồ cùng hắn trời sinh có cửu oán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn dư lại, ngoại trừ hèn mọn bỉ ổi, vẫn là hèn mọn bỉ ổi. Nàng có chút không rõ ràng cho lắm, thanh lãnh cao ngạo Vân tỷ tỷ, làm sao sẽ nhìn chúng Diệp Tiểu Xuyên loại này vô lại tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U biểu lộ có chút phát khổ, hiểu rõ nhất Diệp Tiểu Xuyên chính là nàng, nàng biết rõ Diệp Tiểu Xuyên luôn thích chiếm cô nương tiện nghi, cũng không có phi thường tà ác ý niệm trong đầu, hơn phân nửa là ngoan đồng tâm tính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, cũng có một phần là háo sắc tính tình. Bất quá, Diệp Tiểu Xuyên điểm mấu chốt là có, hắn có thể chiếm bất kỳ nữ nhân nào tiện nghi, lại từ không chiếm phụ nữ có chồng tiện nghi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những năm gần đây này tại trong muôn hoa trên nhảy dưới tránh, chấm mút vô số, lại từ không có nghĩ qua cùng những cái kia bị hắn sỗ sàng nữ tử càng tiến một bước. Cũng chính bởi vì vậy, Vân Khất U luôn đối Diệp Tiểu Xuyên một ít hành vi một mắt nhắm một mắt mở, bởi vì nàng biết rõ đây là Diệp Tiểu Xuyên bản tính, cũng không phải thật sự muốn ngủ cái khác cô nương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên tâm tư chỉ có nàng hiểu rõ nhất, tuy nhiên lại không biết như thế nào cho Thanh Ảnh cô nương giải thích. Bởi vì giải thích Thanh Ảnh cũng sẽ không tin tưởng, vì vậy, Vân Khất U chỉ có cười khổ mà chống đỡ. Người đăng trang nần 1619, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.